Tu La Ma Đế, chương 320, con xúc sắc đầu này. Góc truyện audio.com. Trong phòng khách 5 người, trừ Thạch Hạo bên ngoài, đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đánh ba cốc để lộ, thế mà chỉ còn lại có một viên hoàn chỉnh màu đỏ con xúc sắc. Còn có một cặp đã trải qua hóa thành bột phấn con xúc sắc mảnh vỡ. T, màu đỏ con xúc sắc là Thạch Hạo. Mặc dù chỉ là lăn ra, một, điểm thấp nhất giá trị, lại là thắng chàng này đánh cược, thời toàn con xúc sắc cũng bị mất, như thế nào so, thời toàn không thể nào tiếp thu được a. Hắn rõ ràng minh tướng chính mình ba hạt con xúc sắc bảo vệ rất khá. Hiện tại con xúc sắc đâu này, hóa thành bột phấn, không đúng, liền cái này đo, nhiều lắm là chính là hai hạt con xúc sắc, mà không thể nào là năm hạt. Cho nên, hắn ba hạt con xúc sắc hư không tiêu thất rồi. Làm sao có thể chứ? Lại không có người lấy tay đi tiếp xúc. Vì sao lại biến mất? Không gian linh khí, vậy thì càng thêm không thể nào. Đều cách một cái cốc, ai có thể cách vật thu vật? Tối thiểu hắn không cách nào làm đến. Thậm chí hắn có thể kết luận, chính là quan tự tại. Thậm chí chú Vương Đình Cường giả cũng không thể nào làm được. Thạch Hạo nếu là có thể, vậy hắn so chú Vương Đình Đại Năng đều muốn lợi hại. Như vậy, thua cho như thế một vị trí cường giả, vậy khẳng định là không oan. Trong lúc nhất thời, thời toàn lâm vào mờ mịt trạng thái. Thắng, Hàn Đông dùng sức nắm chặt lại quyền, phát ra rất thấp tiếng giống, lấy tuyển tả lấy khẩn trương trong lòng. Dù sao, đối phương thế nhưng là, thập toàn thập mỹ. Bên trong thời toàn, thời thiếu phong thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này sẽ thời toàn đều mời ra tới. Thế mà còn là không địch lại Thạch Hạo. Chờ chút, hắn có phải hay không muốn vượt thành quả chạy vội? Không, trước mấy ngày hắn mặc dù mất đi một lần mặt to. Thế nhưng là, dù sao chỉ giới hạn tại nho nhỏ sòng bạc bên trong. Bây giờ lại muốn tại khắp thành quả chạy. Vậy hắn sau đó thực đến không mặt mũi ra khỏi nhà một bước. Hắn nhìn về phía thời toàn, ánh mắt bên trong mang theo cởi trách, đều là gia hỏa này nhất định phải cậy mạnh, đem chính mình cũng áp lên. Kết quả đây, đương nhiên, hắn là khẳng định không dám nói ra khỏi miệng. Hơn nữa, thời toàn cũng áp một cái tay, tin tưởng hắn so với mình càng nhanh, không có việc gì, chính mình liền kiên nhẫn nhìn kỹ. Thạch Hạo duỗi tay ra, liền đem lục nhâm hổ cốt thu vào. Đây là quan tự tại hung thú lục nhâm hổ hổ cốt. Ngao thành thuốc mỡ, đối với khôi phục thương thế có cực tốt hiệu quả. Ngươi, nên đi chạy vội, hắn chỉ thời thiếu phong. Lại nhìn về phía thời toàn. Ngươi cái tay này là chính mình chặt, còn là ta giúp ngươi. Thời toàn cái này mới lấy lại tinh thần. Hắn đem tay phải đưa ra ngoài. Ta đưa tay ra, ngươi dám chém, phốc, sao chữ còn không có lối ra, liền thấy hàn quang lóe lên, Thạch Hạo đã là lấy ra cửu trọng sơn, hướng về thời toàn cổ tay phải chém xuống, một đao kia cực nhanh, thời toàn mặc dù là năm đảo, hơn nữa nắm giữ nhất định vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng thứ nhất căn bản không có nghĩ đến Thạch Hạo sẽ ra tay. Thứ hai càng không nghĩ đến Thạch Hạo thực lực mạnh như vậy. Lại vẫn ở trên hắn, cho nên, một đao kia chém xuống đến, hắn thật sự là một điểm phản ứng đều không có, thẳng đến tay gãy rơi xuống đất, đạo ý đánh tới, thời toàn lúc này mới ý thức được tay của mình bị chém rụng. Ngươi, hắn nộ chỉ vào Thạch Hạo, tóc đều là bạo phóng hướng thiên, khuôn mặt đỏ bừng, phẫn nộ đến cực hạn, Hàn Đông cũng không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ như vậy dứt khoát trực tiếp xuất thủ. Quả thực không nên quá bạo lực, hắn rất thích loại phong cách này, nhưng đối diện vị kia thế nhưng là thời toàn A, hậu quả này quá nghiêm trọng. Có thể Thạch Hạo xuất thủ quá nhanh, hắn liền khuyên một cái thời gian đều không có, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nói, thời toàn, còn không tranh thủ thời gian cầm lấy ngươi tay trở về. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể nối liền. Thời toàn bị hắn một nhắc nhở như vậy, liền tranh thủ tức giận ép xuống, cái này tay gãy thêm tiếp,